Băng hỏa ma chú, chương 303, ám ảnh khôi lỗi cường hãn thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tiêu của ám ảnh khôi lỗi rất rõ ràng. Đó chính là nhị trưởng lão, người am hiểu hắc ám ma pháp. Phệ hồn đao trong tay hắn kéo ra một đạo hắc mang dài đến một trượng, nhắm vào đầu nhị trưởng lão chụp tới. Hai vị vũ thánh trưởng lão phía sau đồng thời đập tới, trực tiếp nhắm ám ảnh khôi lỗi tấn công, lấy công làm thủ, muốn ép hắn phòng ngự. Nhưng thực lực ám ảnh khôi lỗi phòng trừng vượt qua tưởng tượng của hai vị trưởng lão. Hắn nhắm nhị trưởng lão tấn công, xu hướng không thay đổi. Một thân ảnh thật lớn đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, mạnh mẽ ngăn lại đòn công kích của hai vị trưởng lão. Bịch, bịch hai tiếng, tam trưởng lão cùng thất trưởng lão lúc gấp gáp không đề phòng bị đánh bay ngược lại. Đột nhiên xuất hiện ám ma thử, vốn đang bị ám ảnh khôi lỗi thu phục trong phệ ma đao bảo thạch. Thân thể ám ma thử giống như núi cao, sau khi chặn hai vị trưởng lão, lập tức phun ra một cỗ hắc sắc hỏa diễm, lao thẳng tới hai vị ma đạo sư khác. Biến hóa thình lình xảy ra nhất thời thay đổi thế cục mà niệm băng vốn đang bất lợi. Nhị trưởng lão tự nhiên cảm nhận được sự cường đại của ám ảnh khôi lỗi. Đương đầu với tà khí lành lạnh kia làm lão không kịp phản ứng. Chú ngữ vốn đang ngâm sướng bị gián đoạn nửa chừng. Hai tay lão hợp lại, một vầng sáng màu đen hướng trên bay lên, kết hợp ma pháp lực trên người cùng một quyển trục cấp thấp. Nhị trưởng lão phát ra quang mang màu đen hướng ám ảnh khôi lỗi trục ngược lại. Nhưng vào lúc này, sự tình làm lão kinh hãi đã xảy ra. Phệ ma đao tại không trung đột nhiên huyễn hóa thành một mảnh đao võng màu đen. Năng lượng hắc ám lão phát ra bị cuốn mạnh mẽ đi. Trong nháy mắt cùng năng lượng phệ ma đao dung hợp, biến thành năng lượng của chính ám ảnh khôi lỗi. Chẳng những như thế, nhị trưởng lão còn cảm thấy ma lực toàn thân phảng phất muốn thoát thể, dường như điên cuồng hướng ra phía ngoài phun ra. Tình hình như thế này lão lần đầu tiên gặp, nhưng dù sao kinh nghiệm trăm năm chiến đấu cũng tinh thâm. Lão lập tức lui về phía sau từng bước, dựa vào tinh thần lực cường đại, đem luồng thán xả lực kia chặt đứt. Lão mặc dù chặt đứt thán xả lực, nhưng phệ ma đao cũng vừa hạ xuống người lão. Vào đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này, hai đạo quang mang ma pháp đồng thời xuất hiện. Hai ma chú mạnh mẽ đạt thất giai hình thành một bức tường trước mặt nhị trưởng lão, ngăn cản công kích của phệ ma đao. Trên phệ ma đao hiện ra một vết máu, trong nháy mắt nghiến nát hai thất giai ma pháp. Ám ảnh khôi lỗi đi theo đao, tốc độ lại tăng lên, đuổi theo nhị trưởng lão đang lui về phía sau. Bảy trưởng lão huyết sư đường phối hợp với nhau đã lâu, mắt thấy nhị trưởng lão hoàn toàn bị ám ảnh khôi lỗi khắc chế, đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão lập tức từ bỏ truy đuổi niệm băng. Tam trưởng lão cùng thất trưởng lão lúc này đã ngăn cản quang mang của ám ma thử đang phun ra nhắm hướng các ma đạo sư. Năng lượng màu đen mênh mông không ngừng theo trên người ám ma thử phun ra. Mặc dù bộ phận năng lượng của ám ma thử bị ám ảnh khôi lỗi hút đi, nhưng hắn dù sao cũng là ma thú cường đại trải qua 5 bậc tiến hóa. Thân thể giống như ngọn núi nhỏ, di chuyển mặc dù không linh hoạt, nhưng một cỗ khí lưu hắc ám tràn ngập năng lực ăn mòn giống như cuộn sóng tuôn ra, chặn đại bộ phận lực công kích của tam trưởng lão cùng thất trưởng lão lại. Trong lúc nhất thời, hai vị trưởng lão không biện pháp gì để bắt hắn. Đồng thời năm đạo quang mang cùng lúc phát sáng. Đầu tiên phát động công kích chính là quang ảnh khôi lỗi quán xuyên thiên địa đích thự quang. Quang mang phát mạnh ra, xuất hiện trước người lục trưởng lão. Thân ảnh màu xanh uốn lượn mang tiếng ngâm khẽ tìm hướng ngũ trưởng lão. Chính là phong ảnh khôi lỗi. Đang lúc này, ma pháp ngũ trưởng lão bạo phát, bao quanh quang ảnh khôi lỗi cùng phong ảnh khôi lỗi. Năng lượng không ngừng va chạm khiến cho chúng nó không thể công kích lục trưởng lão. Mà lục trưởng lão lúc này đã bắt đầu ngâm sướng ma pháp chú ngữ to hơn. Thổ ảnh khôi lỗi tan ra vào trong cơ thể ám ma, khiến cho lực phòng ngự của niệm băng tăng lên nhiều, mạnh mẽ chống cự công kích của tam trưởng lão cùng thất trưởng lão. Hồng, làm lưỡng sắc quang mang ngăn cản trước người ám ma thử. Niệm Băng biết rõ nếu để cho đại trưởng lão, tứ trưởng lão cùng tam trưởng lão, thất trưởng lão liên thủ, thì ám ma thử kia không thể ngăn cản. Cho nên trong nháy mắt hai ảnh khôi lỗi băng hỏa xuất hiện, năng lượng của chúng lấy tiên thiên khí tăng lên tới cực hạn. Băng tuyết nữ thần đích thán tức cùng hỏa diễm chi thần đích bào hao đồng thời mang theo một mảnh quang mang hồng, làm lưỡng sắc quang mang tại không trung đan vào đó, che ở trước thân hai vị trưởng lão. Nhưng thực lực hai vị trưởng lão thật sự quá mạnh mẽ. Nhất là đại trưởng lão tràn ngập đấu khí thuộc tính hỏa. Mặc dù băng hỏa đồng nguyên tại hai cực đoan năng lượng lẫn nhau tác dụng uy lực phát ra thật lớn. Nhưng giống như trước, không thể hoàn toàn ngăn cản bọn họ. Đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão đồng thời xuất ra một quyền. Trong tiếng vang to, phá giải công kích băng hỏa đồng nguyên. Đồng thời đại trưởng lão nương lực phản chấn. Thân thể trong không trung nháy mắt gia tốc. Hai tay huyễn hóa ra vô số trưởng ảnh. Quang mang màu đỏ sậm tại không trung ngưng tụ thành một cỗ. Nhắm thẳng lưng ám ảnh khôi lỗi đánh tới. Còn nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Hắc sắc ma pháp bào trên người đột nhiên thay thế thân thể lão đón nhận ám ảnh khôi lỗi. Trong nháy mắt lão rời xa ngoài ba trượng. Chính là khôi lỗi thuật trong hắc ám ma pháp. Ma pháp bào một phân thành hai. Ám ảnh khôi lỗi trong nháy mắt xoay lại. Phệ ma đao trong tay Niệm Băng bộc phát ra một cỗ hắc viêm nồng đậm. Cùng đòn công kích toàn lực của đại trưởng lão đối kháng nhau. Thân thể ám ảnh khôi lỗi cùng đại trưởng lão đồng thời bị quăng về phía sau. Lúc này ngũ trưởng lão đã dùng ma pháp khống chế được phong ảnh khôi lỗi cùng quang ảnh khôi lỗi. Lục trưởng lão vẫn không ngừng ngâm sướng chú ngữ. Lão đã sắp thành công. Tứ trưởng lão dựa vào thánh đấu khí cùng băng. Hỏa hai ảnh khôi lỗi xoay vòng. Lão miễn cưỡng cùng hai ảnh khôi lỗi chiến đấu ngang ngửa. Lúc thế cục sắp thay đổi. Niệm Băng đột nhiên xuất hiện. Vị trí hắn xuất hiện là sau lưng ám ma thử. Thất thải quang mang không có gì giữ lại lập tức phóng thích ra. Trong nháy mắt bao trùm cả chiến trường. Được thiên lĩnh vực giúp đỡ. Sáu ảnh khôi lỗi cùng ám ma thử đồng thời tinh thần chấn động mạnh. Nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão đồng thời cảm giác được ma pháp lực bị kiềm hãm. Uy lực bị suy yếu không ít. Niệm Băng cũng không phải không nghĩ sớm được cách trợ giúp các ảnh khôi lỗi của mình. Ảnh khôi lỗi mặc dù năng lượng cùng hắn chia lìa, đều tự dựa trên bảy cây ma pháp thần đao. Nhưng tinh thần lực của chúng nó liên kết với của Niệm Băng. Thời điểm ám ảnh khôi lỗi phát động công kích, Niệm Băng phái ra 5 ảnh khôi lỗi đi hiệp trợ. Hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề. 7 ảnh khôi lỗi này năng lượng tựa hồ đột phá tới cảnh giới so với trước mạnh mẽ hơn. Nhất là ám ảnh khôi lỗi thậm chí đã vượt qua cấp vũ thánh bình thường. 6 khôi lỗi khác cũng tiếp cận thực lực cấp bậc vũ thánh. Năng lượng tăng lên tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng đối với phóng thích thiên lĩnh vực để khống chế ảnh khôi lỗi mà nói, thì Niệm Băng cũng bị tác dụng phụ thật lớn. Nếu không phải có thiên nhãn huyệt, hắn thậm chí đã không thể đồng thời khống chế mấy ảnh khôi lỗi này. Cho nên tốc độ mới chậm một ít, nhưng cơ hội tốt như thế hắn làm sao có thể để cho bảy trưởng lão chiếm được ưu thế chứ? Bất kể tiêu hao, hắn lập tức ở trên lưng ám ma thử toàn lực thả ra thiên lĩnh vực. Tăng phúc các ảnh khôi lỗi đến mức lớn nhất. Hiệp trợ các, bảo tiêu, này hướng bảy trưởng lão phát động phản công điên cuồng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Đại trưởng lão tại không trung thét dài một tiếng. Vốn bảy vị trưởng lão đối với Niệm Băng có điểm khinh thị. Niệm Băng dù sao là hậu bối của bọn họ. Mặc dù ngoài miệng không nói ra. Nhưng lúc đầu bọn họ chỉ dùng 50% thực lực mà thôi. Nhưng tình thế đột nhiên biến hóa, khiến cho đại trưởng lão không thể giữ lại thực lực. Lão huýt gió ra hiệu cho các huynh đệ của mình toàn lực ra tay. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng thất trưởng lão đồng thời buông cho đối thủ bay lên trời. Tại không trung Niệm Băng cùng đại trưởng lão gặp nhau. Hỏa ảnh khôi lỗi, băng ảnh khôi lỗi, quang minh ảnh khôi lỗi, thổ ảnh khôi lỗi với tốc độ gấp đôi lúc trước trở lại trước người Niệm Băng. Ám ảnh khôi lỗi phun ra khí lưu màu đỏ sậm, so với lúc trước càng cường thịnh hơn, thẳng đến 4 vị trưởng lão ở không trung. bốn ảnh khôi lỗi đều tự xuất ra nguồn năng lượng của mình. Bốn cây ma pháp đao quang mang phóng mạnh, đồng thời phát động công kích. Bốn đạo đao mang tại không trung ngưng kết cùng một chỗ. Lấy băng hỏa làm căn bản, quang minh cùng thổ làm phụ trợ. Không thể nghi ngờ gì chính là một ma pháp dung hợp bốn nguyên tố. Mặc dù đơn độc chỉ có thất giai, nhưng tại tác dụng tương sinh dung hợp cùng một chỗ, khiến công kích lần này cao tới ngoài thập giai. Đáng tiếc lúc này Niệm Băng lại quên mất, bốn gã vũ thánh trăm tuổi đồng thời toàn lực ra tay uy lực như thế nào. Chỉ có chân tránh mặt đối mặt mới có thể tinh tường. Bốn người tám trưởng, tám cỗ khí lưu đều ngưng kết thành từng vầng to nhỏ bằng miệng bát. Nhưng khi tám cỗ khí lưu oanh kích trên công kích của bốn gã ảnh khôi lỗi hợp lực, Niệm Băng lại lập tức ý thức được không ổn. Thiên nhãn lĩnh vực không thể nghi ngờ có thể tăng cường phạm vi, đồng thời làm suy yếu đối thủ. Nhưng nếu thực lực đối phương vô cùng cường đại, thì cũng không thể chống cự. Cũng giống như lúc trước, Niệm Băng nhịn đau tạo ra một phản ứng nhanh nhạy, trong nháy mắt thu lại bốn ảnh khôi lỗi. Năng lượng va chạm, với tác dụng không gian ảnh khôi lỗi lóe ra xa hơn 10 trượng. Tiếng vang rền dữ dội khiến cho cả sân rộng dưới đất đều hơi rung rinh. Niệm Băng toàn thân chấn động kịch liệt. Vụ nổ mạnh làm thân thể hắn vừa mới xuất hiện đã bị vọt thẳng tới trên thạch bích ở xa mới rơi xuống. Niệm Băng bị quăng xuống đất tá hỏa tam tinh. Chỗ hắn ngã sấp xuống rất gần cây hương. Niệm Băng nhìn thoáng qua thấy lúc này cây hương mới cháy hết 1/3 mà thôi. Bốn gã vũ thánh giận dữ toàn lực ra tay thật là đáng sợ. Mặc dù Niệm Băng thu lại rất nhanh, nhưng bốn ảnh khôi lỗi phát động công kích cũng đã biến mất. Tiên thiên khí chúng nó giữ lại trong chuôi bốn cây thần đao. Nhưng muốn khôi phục không phải bây giờ có thể làm được. Để tăng cường thực lực ảnh khôi lỗi, hắn phải hao phí nhiều thời giờ cùng tinh lực mới giúp chúng nó khôi phục đến hình thái nguyên lai. Nếu bây giờ lại dùng ma pháp dụng xuất ảnh khôi lỗi, vậy thì rất có thể lại đem tiên thiên khí vất vả ngưng kết thành trong thần đao tiêu hao hết. Hơn nữa ảnh khôi lỗi ngưng kết một lần nữa thì uy lực kém hơn nhiều. Ám ma thử đúng là xui xẻo. Tốc độ dưới mặt đất của nó có lẽ rất nhanh, nhưng tại sân rộng lớn này, thân thể nó giống như núi nhỏ muốn tránh cũng tránh không được. Trong chấn động mạnh, thân thể ám ma thử bỗng nhiên bị ném đi. Thân thể thật lớn đập trên mặt đất liên tiếp lăn lộn vài cái mới ổn định. Từng vạch vết thương ngang dọc trên thân thể khổng lồ. May mắn là thân mình nó chẳng những có thuộc tính hắc ám, đồng thời cũng có thuộc tính thổ. Lực phòng ngự rất mạnh. Lúc này mới không có rơi vào kết cục cả thân thể bị phân giải. Mặc dù như thế, nhưng ám ma thử cũng chịu bị thương rất nặng. Đúng lúc này, Niệm Băng không chút trì hoãn. Thanh quang chợt lóe, tự do chi phong đích khinh ngâm trở lại trước mặt hắn. Phong ảnh khôi lỗi bị lực ma pháp của ngũ trưởng lão đột nhiên bộc phát mạnh mẽ đánh tan. May mắn là tiên thiên khí của hắn cuối cùng có thể giữ lại được. Quang mang màu đen lóng lánh, ám ảnh khôi lỗi không tiến mà lui lại. Vượt ra phía sau, vẽ một đường cong ở không trung hướng Niệm Băng bay tới. Cùng lúc đó, ám ma thử cũng bị hắn thu trở về trong phệ ma đao. Trong nháy mắt, lúc hắn vừa mới lui trở về thì chỗ hắn vừa rời đi đã bị hỏa diễm màu lam sẫm hỏa diễm bao trùm. Đúng là cực hạn chân hỏa. Niệm Băng từ trên mặt đất đứng dậy, trong miệng không ngừng ngâm sướng chú ngữ. Băng tuyết nữ thần đích thán tức. Thần lộ đao cùng hỏa diễm chi thần đích bào hao. Chánh dương đao phân biệt xuất hiện trong tay hắn. Không có ảnh khôi lỗi, bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình. Ám ảnh khôi lỗi đứng ở bên cạnh Niệm Băng. Nó dùng năng lượng huyễn hóa ra thân thể. Nơi ngực không ngừng phập phồng. Hiển nhiên dưới sự ra tay toàn lực của các trưởng lão đã chịu không ít đau khổ. Hắc ám năng lượng cũng có mức độ hao tổn nhất định. Nhưng ánh mắt hắn lại xuất hiện quang mang màu đỏ. Đó là màu đỏ của sự chấp nhất. Bảy vị trưởng lão lại tụ cùng một chỗ. Bọn họ đã ổn định khí tức. Mặc dù hủy diệt được năm ảnh khôi lỗi của Niệm Băng, nhưng dùng thiên nhãn lĩnh vực toàn lực công kích, đối với bọn họ tiêu hao cũng rất lớn ma pháp lực và đấu khí. Bọn họ phát hiện niệm băng so với trong tưởng tượng của bọn họ mạnh hơn rất nhiều. Nhất là phương thức công kích quái dị kia. Cho tới bây giờ còn làm cho tâm bọn họ sợ hãi. Ấn tượng sâu nhất chính là nhị trưởng lão. Tới giây phút cuối cùng, lão đã toàn lực ra tay. Một ít đặc thù hắc ám ma pháp do chính lão nghiên cứu được toàn lực công ra. Nhưng ám ảnh khôi lỗi lại phảng phất là khắc tinh của nó. Hắc ám ma pháp lực của lão phát ra đều bị ám ảnh khôi lỗi hút hết. Nếu không phải hỏa hệ thập giai ma pháp của lục trưởng lão kịp thời đuổi tới. Có lẽ nhị trưởng lão đã bị ám ảnh khôi lỗi hút khô pháp lực. Hảo, tiên thiên lĩnh vực, ta càng lúc càng tin tưởng nhãn quang của ma sư. Chịu một chút mệt nhọc, nhưng đại trưởng lão trong mắt ngược lại toát ra vẻ vui mừng. Lão vừa đề tụ đấu khí vừa hướng niệm băng mỉm cười. Đáng tiếc niệm băng bây giờ lại không có chút tâm tình trả lời lão. Chú ngữ trong miệng hắn ngâm sướng tốc độ không ngừng nhanh lên. Hồng, lam hai khối lục mang tinh đã ngưng kết tại không trung. Băng tiết nữ thần, xin mời ban cho ta vĩnh đống chi băng. Hỏa diễm chi thần, xin mời ban cho ta phượng hoàng niết bàn chi diễm. Cực hạn của băng cùng hỏa. Dung hợp đi, hồng, làm lưỡng sắc quang mang đồng thời bay lên. Dần dần ma pháp lực của niệm băng không ngừng tăng lên. Từ lam quang biến thành bạch, từ hồng quang thì biến thành hỏa diễm màu lam sẫm. Niệm băng rất minh bạch rằng mình vị tất có thể chống đỡ được nữa. Bây giờ hắn chỉ có thể đem hết toàn lực liều mạng. Có lẽ còn có chút cơ hội. Xung quanh cơ thể hắn, xoay vòng quanh băng hỏa đồng nguyên quang cầu là năm hệ tiểu quang cầu. Dưới tác dụng của mô phỏng ma pháp của niệm băng, chúng nó dần dần chuyển hóa thành năng lượng băng cùng hỏa. Cách chương